Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha ha, Lâm Tiếu ngồi phía sau xe của mẹ vẫn còn cười. Cả đoạn đường tiếng cười hòa vào gió bay đi. Cô thường xuyên thấy mẹ vì quả cáp, vì tiền mừng tuổi mà đánh nhau với người khác. Nhưng cảnh tượng ngày hôm nay buồn cười nhất. Cha và mẹ Chu Tuệ Mẫn chỉ có thể dương mắt nhìn. Lâm Tiếu vừa vào nhà, Tiểu Hoàng đã ngửi được mùi chạy ra cửa đón. Ẳng ẳng gâu gâu, Tiểu Hoàng dùng mũi đẩy hai cái túi. Lâm Tiếu nhấc hai cái túi cao lên, không thèm nể nang gì, thẳng thừng từ chối Tiểu Hoàng. Em không được ăn, ẳng ẳng, Tiểu Hoàng uất ức kêu lên vài tiếng. Sau khi biết được Lâm Tiếu không cho nó ăn thật thì quay đầu nằm trong ổ của mình, không ngó ngàng đến Lâm Tiếu. Bánh bông lan mật ong vẫn đang tỏa hơi nóng. Lữ Tú Anh bảo Lâm Tiếu ăn nhân lúc còn nóng. Lâm Tiếu bốc lên một cái bỏ vào trong miệng. Đáy chiếc bánh bông lan giòn rụm, bên trên lại mềm và mịn, còn mang theo hương thơm của mật ong và sữa nữa. Lâm Tiếu ăn xong một cái đến một cái khác, cho đến khi bị mẹ lấy túi bánh đi. Đừng ăn nữa, đến giờ cơm rồi. Hai, nên mua thêm cho Tiểu Vân một phần nữa. Lữ Tú Anh vừa dứt lời rồi thay đổi ý định ngay. Bỏ đi, bây giờ Tiểu Vân rất ít khi ăn đồ ăn ngoài. Còn chưa đến một tuần nữa là Thẩm Vân phải thi đại học rồi. Bây giờ vấn đề ăn uống phải vô cùng cẩn trọng, tuyệt đối không thể để bị đau bụng rồi ảnh hưởng đến kỳ thi. Mẹ ơi, năm nay chúng ta có cần mang cơm đến cho chị Tiểu Vân không? Lâm Tiếu hỏi. Lữ Tú Anh, mẹ nấu xong cơm rồi bảo anh con mang đi. Năm nay Thẩm Vân được phân đến điểm thi xa hơn, xung quanh trường học thì vắng vẻ, gần đó còn không có nhà trọ nào. Chỉ có thể để Lâm Dược Phi chưa lái xe đến đón Thẩm Vân, để Thẩm Vân ngồi trên xe ăn cơm trưa rồi ngồi ngủ một giấc trên đó vậy. Hai, Lữ Tú Anh thở dài, cảm thấy điểm thi năm nay của Thẩm Vân không may mắn như năm ngoái. Năm ngoái bên cạnh trường thi có mở một căn nhà trọ, buổi trưa còn có thể nghỉ ngơi một lát. Lâm Tiếu nói, vậy con đi đưa cơm cho chị Tiểu Vân với anh con vậy. Con không được đi, Lữ Tú Anh từ chối Lâm Tiếu. Tiểu Vân phải ngủ trên xe, con đi thì phải chiếm thêm một chỗ, ngồi còn không đủ. Ồ, Lâm Tiếu thất vọng, nhưng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Đợi chị Tiểu Vân thi xong thì con có thể đi chơi với chị Tiểu Vân rồi. Lữ Tú Anh gật đầu. Đúng vậy, hai năm nay đừng nói là Lâm Tiếu không có nhiều thời gian gặp mặt Thẩm Vân, ngay cả thời gian ở cạnh nhau của Lâm Dược Phi và Thẩm Vân cũng không nhiều. Hai người họ đều bận, mỗi lần gặp nhau cũng đều vội vội vàng vàng, có lúc nửa tháng một tháng mới gặp một lần, Lữ Tú Anh cũng lo lắng thay cho hai đứa nó. Lâu như vậy không gặp nhau, tình cảm có thể duy trì được không đây? Nhưng trông Lâm Dược Phi và Thẩm Vân đều thích ứng được với điều này nên Lữ Tú Anh cũng mặc cho bọn nó muốn làm gì thì làm. Rất nhanh ngày thi đại học đã đến. Sáng sớm, Thẩm Vân ngồi trên xe bus của trường, đi thẳng từ ký úc xá đến trước cửa điểm thi. Nhưng Lâm Tiếu, Lâm Dược Phi và Lữ Tú Anh vẫn đi theo. Lữ Tú Anh đứng trước cửa điểm thi thấy có bán mũ lạnh, dùng khăn lông làm thành một cái túi rồi bỏ đá vào trong, quấn một vòng trên đầu. Lập tức bảo Lâm Dược Phi mua cho Thẩm Vân một cái. Nhanh lên, mua cho Tiểu Vân một cái rồi mang sang đó cho con bé. Tháng 7 đang là lúc nóng nhất, điểm thi đại học nhiều người lại căng thẳng. Năm nào cũng có thí sinh hoang mang vì không giải được đề, thậm chí còn có người say nắng ngất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dược Phi chen chúc qua đám đông mua được một cái, chạy ngay tới cổng trường, đưa cho Thẩm Vân vừa bước xuống từ xe bus. Hai người cũng không nói được gì, lúc giáo viên đưa học sinh đến trường thi của Thẩm Vân dặn dò một vài điều quan trọng, Lâm Dược Phi đã chạy về. Lữ Tú Anh, này, con có nói với Tiểu Vân là nếu đeo thấy thoải mái thì cứ đeo tiếp, còn nếu đeo không thoải mái thì đừng đeo không đấy. Lữ Tú Anh vừa lo lắng Thẩm Vân bị say nắng nhưng lại cũng lo rằng chiếc mũ lạnh này quá lạnh sẽ khiến Thẩm Vân bị cảm. Lâm Dược Phi đáp, mẹ ơi, mẹ căng thẳng làm gì chứ, yên tâm đi. Tiểu Vân đã lớn thế này rồi, con không nói cô ấy cũng biết mà. Lữ Tú Anh nói, mẹ không căng thẳng, miệng thì nói như vậy nhưng mặt lại toát lên căng thẳng. Thẩm Vân đã từ bỏ cơ hội học đại học năm ngoái, mài mò học thêm một năm, không biết năm nay có thể đậu được chính quy, có thể thi tốt được như năm ngoái không đây. Anh, chị Tiểu Vân thi được không? Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Lâm Dược Phi đưa Tiểu Thẩm Vân về ký túc xá của trường học, vừa mới về nhà Lâm Tiếu đã lo lắng ra đón. Lâm Dược Phi, không biết, Lâm Tiếu trừng to mắt, anh không hỏi chị Tiểu Vân sao? Lâm Dược Phi, là Tiểu Vân cô ấy không biết mình thi thế nào? Lâm Tiếu chớp mắt mấy cái, nghi ngờ nhìn anh trai, làm sao lại không biết mình thi thế nào chứ? Mỗi một kỳ thi khi Lâm Tiếu nộp bài thì trong lòng đều đã biết rõ. Nhất định là anh trai quá ngốc, không hỏi rõ ràng. Lâm Dược Phi không chút nề nang mà vạch trần em gái. Thôi đi, liên tiếp mấy kỳ thi giữa kỳ, thi cuối kỳ ở tiểu học, em đều tràn đầy tự tin nói mình có thể thi được 100 điểm, cuối cùng đều không thi được 100 điểm. Trong lòng em hiểu rõ chỗ nào, Lâm Tiếu đột nhiên bị anh trai công kích, vẻ mặt không thể tin. Em không thi được 100 điểm cũng không ảnh hưởng đến việc em đứng vị trí thứ nhất. Lâm Dược Phi đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu Lâm Tiếu một cái. Biết rồi, vị trí thứ nhất thật giỏi. Sau khi Lâm Tiếu lên cấp 2 thì không thích bị anh trai xoa đầu nữa. Khi anh trai đưa tay đến cô đều sẽ né tránh. Nhưng hôm nay cô biết khi anh trai không muốn để cho cô tránh thì cô sẽ trốn không thoát. Dưới sự uy hát, y, ế, p vũ lực của anh trai, Lâm Tiếu bị ép phải nói theo anh trai. Lâm Dược Phi, không biết mình thi thế nào mới là bình thường. Lâm Tiếu, không biết mình thi thế nào mới là bình thường. Lâm Dược Phi, không cho em đến hỏi Tiểu Vân thi thế nào. Lâm Tiếu, em cũng không dám đến hỏi chị Tiểu Vân thi thế nào. Lâm Tiếu khom lưng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của anh trai, sau khi chạy xa mới hét. Chị Tiểu Vân sẽ không để ý nếu em hỏi đâu. Chị Tiểu Vân kiên cường hơn anh nghĩ nhiều. Thẩm Vân trở lại ký túc xá sau kỳ thi đại học, ngủ một giấc trong bóng tối, ngủ từ chiều tối đến sáng ngày hôm sau, cho đến khi bạn cùng phòng của Thẩm Vân lo lắng mà đánh thức cô ấy. Thẩm Vân ngủ một giấc dài, tinh thần sảng khoái, chỉ là trên người có hơi đau nhức bởi vì ngủ quá sâu nên rất lâu cũng không đổi tư thế. Thẩm Vân, đi canteen ăn cơm không? Bạn cùng phòng hỏi. Thẩm Vân, chờ tớ một chút, tớ đánh răng rồi đi. Thẩm Vân và bạn cùng phòng cùng đi canteen ăn cơm trưa, cảm giác người có sức lực hơn. Cô ấy trở lại ký túc xá, cô ấy phát hiện trong ký túc xá bừa bộn chịu không nổi, thật sự không biết mấy ngày trước vì sao cô ấy hoàn toàn không chú ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vân dọn dẹp một lúc trong ký túc xá, sau khi dọn dẹp ký túc xá sạch sẽ gọn gàng, xách giỏ tắm đến nhà tắm để tắm rửa. Từ lúc vào nhà tắm đến lúc ra khỏi nhà tắm, Thẩm Vân mất một tiếng, trước đây khi tắm rửa luôn tranh thủ từng phút từng giây, lần đầu tiên cô ấy chậm rãi hưởng thụ như vậy. Khi giao chìa khóa tủ đựng đồ cho dì trong nhà tắm nữ, dì đảo mắt liếc một cái, chê Thẩm Vân tắm quá lâu. Nhưng Thẩm Vân hoàn toàn không quan tâm trạng tốt nhìn cái gì cũng tốt, cô ấy nở nụ cười với dì, ngược lại chính dì lại xấu hổ. Tóc của Thẩm Vân bây giờ cắt rất ngắn, tắm rửa xong lau một lần. Gió thổi qua là khô một nửa. Cô ấy đến canteen mua một chai hồng trà lạnh, một hơi uống hết nửa chai, sau đó dùng điện thoại công cộng ở cửa canteen gọi điện cho Lâm Dược Phi. Thẩm Vân gọi đến văn phòng của Lâm Dược Phi trước, không ai bắt máy, lại gọi đến nhà Lâm Dược Phi. Reng reng reng, Lâm Tiếu nghe thấy chuông điện thoại reo, lập tức vọt tới trước điện thoại. Nhất định là chị Tiểu Vân, Lữ Tú Anh nói, vậy con tranh cái gì, để anh trai con nhận. Lâm Tiếu đã giành trước một bước nhận điện thoại, đầu dây bên kia điện thoại chị Tiểu Vân nghe thấy giọng nói của cô. Này là Tiếu Tiếu rồi, chị Tiểu Vân, là em. Lâm Tiếu nở một nụ cười đắc ý về phía anh trai. Chị Tiểu Vân, chị ngủ một mạch đến giờ sao? Lâm Tiếu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường một cái, chị Tiểu Vân có thể ngủ một mạch 24 tiếng. Thẩm Vân ngượng ngùng giải thích, không có, sau khi chị dậy thì ăn cơm, dọn dẹp ký túc xá. Tắm rửa nữa. Có điều đúng là cô ngủ một giấc thật lâu, gần 20 tiếng, Thẩm Vân rất kinh ngạc làm sao Lâm Tiếu lại đoán được. Lâm Tiếu C, ân rất kinh ngạc, anh em đoán, vậy mà anh trai ngốc thật sự đoán đúng. Đi đi đi, Lâm Dược Phi đuổi Lâm Tiếu sang một bên, tự mình nhận điện thoại, giọng nói trong nháy mắt từ hung dữ trở nên rất dịu dàng. Lâm Tiếu lườm anh trai một cái, tắc kè hoa. Lâm Dược Phi nói ngắn gọn hai câu với Thẩm Vân ở trong điện thoại, sau khi cúp điện thoại thì thay quần áo đi ra ngoài, hai người hẹn gặp mặt ở cửa hàng văn phòng phẩm của Thẩm Vân. Cách chương